Chu Thần Điện, chương 11, C11, tâm ngữ là toàn bộ cuộc đời của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một bệnh viện công ở thành phố Kinh Hải, Cố Muội Ly vô cùng lo lắng khi con gái bị sốt cao và hôn mê. Sau khi bác sĩ nữ khám xong, bà ta cau mày, vẻ mặt tức giận nói, con gái cô mắc bệnh tim bẩm sinh, cô làm mẹ mà không biết sao. Để con bé bị thương nặng như vậy. Cố Muội Ly cắn chặt môi không trả lời. Nước mắt lập tức rơi xuống. Làm sao cô có thể không biết con gái mình mắc bệnh tim. Cô luôn tự trách mình vì đã không thể cho con gái một cơ thể khỏe mạnh. Bây giờ con gái lại bị thương nghiêm trọng như vậy. Là một người mẹ, lòng cô tràn đầy hối hận. Nếu không phải anh tới cứu kịp thời, e là con gái của cô sẽ... Mau làm thủ tục nhập viện đi, con gái của cô đang cần phẫu thuật gấp. Bác sĩ lạnh giọng nói, Cố Muội Ly nghe nói cần phải phẫu thuật. Vội vàng trả lời, nhưng con gái tôi phải sau 10 tuổi mới làm phẫu thuật được. Con gái cô còn quá nhỏ, không thể chịu đựng được tổn thương sau phẫu thuật. Phải sau 10 tuổi mới có thể phẫu thuật. Đây là kết luận mà vô số bệnh viện đưa ra. Vậy được. Cô có thể đợi đến khi đứa bé 10 tuổi rồi làm phẫu thuật. Bác sĩ nói xong quay người rời đi. Đi đến cửa quay lại lạnh lùng nói. Với tình trạng hiện tại của con gái cô, đừng nói là 10 tuổi. Có sống được quá 3 ngày không còn chưa biết. Khi Cố Muội Ly nghe tin con gái mình sống không quá 3 ngày. Cô chỉ cảm thấy như thế giới đang quay cuồng. Vội vàng bám vào bức tường bên cạnh để không bị ngã. Bác sĩ, xin hãy cứu con gái tôi với. Tôi cầu xin cô. Cố Muội Ly vội vàng đi lên, túm lấy quần áo của bác sĩ kêu khóc. Bao nhiêu năm qua, từ một cô chủ nhà giàu rơi xuống tình cảnh này, cô chưa bao giờ than phiền hay hối hận. Vừa nghĩ đến con gái tâm ngữ, trong lòng lại trào dâng động lực vô hạn. Dù có vất vả mệt mỏi đến mấy cô cũng cảm thấy hạnh phúc. Tâm ngữ là toàn bộ cuộc đời của cô. Ôi, tôi đã nói rồi mà. Bác sĩ ghét bỏ dùng lực kéo tay cô ra khỏi góc áo. Nếu muốn con gái cô sống sót, cách duy nhất là phải tiến hành phẫu thuật ngay lập tức. Được, được, phẫu thuật. Cố Muội Ly lau nước mắt trên khóe mắt. Chỉ cần con gái an toàn. Cô cũng không quan tâm lắm. Bác sĩ lấy trong túi ra một tờ biên lai. Soạt soạt, viết mấy chữ. Đi nộp phí đi. 100.000 tệ. Nhìn con số trên hóa đơn. Cố Muội Ly ngơ ngác. Làm sao? Bác sĩ nữ trợn trắng mắt khinh thường. Hơn 100.000 tệ. Đây chỉ là khoản phí ban đầu. Sau này nhất định sẽ có thêm. Phẫu thuật tim không phải là tiểu phẫu gì đâu. Khi nghe nói còn phải nộp thêm, Cố Muội Ly lại bật khóc. Ngày xưa, khi còn là cô chủ giàu có, số tiền này chỉ mua được một chiếc váy của cô. Mấy năm nay, cô dẫn con gái đi khám khắp các bệnh viện lớn nhỏ. Số tiền tiết kiệm ít ỏi đã tiêu hết từ lâu. Để chữa bệnh cho con gái, cô đã phải vay nặng lãi từ anh Hồ. Bác sĩ, tôi sẽ mau chóng nghĩ cách kiếm tiền. Có thể sắp xếp phẫu thuật cho con gái tôi trước được không? Cố Muội Ly cầu xin. Nói đùa gì vậy? Bác sĩ nữ tỏ vẻ ghét bỏ nói. Cô cho rằng bệnh viện là tổ chức từ thiện sao? Không có tiền thì về nhà đi. Mỗi ngày bệnh viện đều có bệnh nhân không có khả năng chi trả. Trả tiền trước rồi mới khám bệnh. Đây là nguyên tắc phục vụ của họ. Bác sĩ, làm ơn. Tôi sẽ nghĩ cách kiếm tiền mà. Cố Muội Ly cầu xin. Được rồi. Tôi không có thời gian đôi co với cô. Tôi còn phải khám cho rất nhiều bệnh nhân khác. Có tiền thì đi khám. Không có tiền thì mau về đi. Nói xong lập tức quay người bỏ đi. Nhìn bóng dáng bác sĩ rời đi. Cố Muội Ly quỳ trên mặt đất khóc lóc thảm thiết. Trong hành lang. Các bác sĩ đi ngang qua đều là vẻ mặt rưng rưng. Loại chuyện này ở bệnh viện hàng ngày đều xảy ra. Bọn họ đã sớm quen. Lúc này Vương Huệ Chi chạy tới, nhìn thấy con gái mình đang quỳ dưới đất khóc lóc thảm thiết, vội vàng bước tới đỡ cô dậy. "Muội Ly, sao vậy? Mẹ..." Nhìn thấy mẹ, Cố Muội Ly òa khóc. "Tâm Ngữ cần phải phẫu thuật gấp, nhưng phí phẫu thuật là 100.000 tệ." Hu hu, lòng Vương Huệ Chi chợt thắt lại. Đối với bọn họ mà nói, con số 100.000 tệ có thể nói là một con số khổng lồ. Kể từ khi gia đình ba người họ bị trục xuất khỏi nhà họ Cố, họ đã phải sống trong cảnh nghèo túng. Nhà họ Cố còn ra lệnh tất cả các doanh nghiệp không được phép nhận ba người vào làm việc, để họ tự sinh tự diệt. Vì vậy, không có ai dám nhận họ. Để mưu sinh, Cố Muội Ly phải tự mình mở một cửa hàng hoa nhỏ kiếm sống. Mẹ Vương Huệ Chi phải làm công việc rửa bát trong một nhà hàng nhỏ. Còn bố Cố Hải tìm được công việc bảo vệ. Nhà họ Cố không thèm để ý đến những công việc ở tầng lớp thấp nhất trong xã hội này. Ba người họ miễn cưỡng sống qua ngày với thu nhập ít ỏi của mình. Cho đến khi Tâm Ngữ được chẩn đoán mắc bệnh, điều này khiến cuộc sống vốn đã nghèo túng của họ càng trở nên bần cùng hơn. Sau khi tiêu hết số tiền thì thu không đủ chi. Mẹ cũng đã đến nhà họ Cố rồi nhưng ông già đó quá tuyệt tình. Vương Huệ Chi bất lực lắc đầu. Ngày hôm đó dù có van xin thế nào đi chăng nữa, bà ấy vẫn bị tàn nhẫn đuổi ra ngoài. Suy nghĩ hồi lâu, Cố Muội Ly nhìn con gái hôn mê trên giường bệnh. Cô lau nước mắt trên khóe mắt, đứng dậy bước ra ngoài. "Muội Ly, con đi đâu vậy?" Vương Huệ Chi nhìn bóng lưng loạng choạng của con gái, lo lắng hỏi. "Đi tìm Vương Thiên Hào." Ánh mắt Cố Muội Ly đờ đẫn. "Cái gì?" Vương Huệ Chi kinh ngạc nói. "Muội Ly, Vương Thiên Hào không phải người tốt, con không được đi tìm cậu ta." Vương Thiên Hào là một công tử nhà giàu ăn chơi nổi tiếng. Bố anh ta, Vương Diệu Tường, là chủ tịch của tập đoàn Hoàng Đạt nổi tiếng. Một nửa số bất động sản trong thành phố là do ông ta xây dựng. Giá trị tài sản ròng của ông ta đứng trong top 10 ở Kinh Hải. Trước đây chủ nhà họ Cố gặp ông ta cũng phải nể ba phần. Làm sao Cố Muội Ly lại không biết Vương Thiên Hào cậy bố mình có tiền mà tác oai tác quái? Không biết sợ là gì? Những cô gái bị anh ta dùng tiền để đè dưới thân không đến 1.000 cũng phải có hàng trăm. Thậm chí hàng nghìn cô gái, là một tên háo sắc điển hình. Bây giờ cô thực sự không còn lựa chọn nào khác. Vì con gái, cô chỉ có thể đi tìm anh ta. Chỉ cần có thể cứu được con gái mình, đừng nói là bán thân, cho dù có dùng mạng để đổi, cô cũng sẽ không hề do dự. Karaoke Kim Tôn, trong một phòng bao sang trọng, hòa cùng tiếng nhạc sôi động, 20 cô gái xinh đẹp trong bộ đồ thiếu vải đang ra sức lắc lư vòng eo. Ở giữa ghế sofa, một chàng trai trẻ tuổi ngậm điếu thuốc, trên mặt nở nụ cười đê, em mờ đáng, hai tay sờ loạn trong đám người. "Ôi, cậu Vương, anh đáng ghét quá đi." "Á, cậu Vương, tay anh sờ vào ngực người ta rồi." Mấy cô gái bị chạm vào phát ra những âm thanh quyến rũ. Các cô gái ở đây đều biết rằng một khi được cậu chủ Vương chọn thì tiền bâu ơ đương nhiên sẽ không thấp. Thường sẽ đều bắt đầu từ 10.000 tệ, nhiều hơn bọn họ thường được nhận rất nhiều. Thế là ai nấy đều ra sức khoe ra dáng người kiêu hãnh của mình. "Vậy sao, xin lỗi nhé." Vương Thiên Hào nói xong kéo cô gái vào lòng, lấy ra một xấp tiền 100 tệ, nhét vào trong quần áo của cô gái, tiện tay bóp mấy cái. "Buổi tối, còn có nhiều hơn nữa." "Á, đáng ghét quá à." Cô gái miệng nói thế, nhưng thân thể lại càng mời chào hơn. Lúc này, một vệ sĩ bước tới chỗ Vương Thiên Hào thì thầm vào tai anh ta gì đó. Mắt Vương Thiên Hào sáng lên, cười lạnh nói, "Cho cô ta vào." "Cách chương."